Hôn thê hào môn dạy bảo tổng tài đa nhân cách. Chương 29, ghen tuông hóa mặn nồng hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hàn vội bật đèn lên, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì say khước và ánh mắt buồn bã của Lam Thần Vũ. Anh uống rượu ư? Hai tay cô bưng mặt anh kề lại gần mũi để ngửi. Đôi mày ngài nhíu lại, trong ánh mắt chốc lát hiện lên tia lo lắng. Sao lại uống nhiều rượu thế này? Anh có sao không? Em còn biết lo cho tôi. Đồ ngốc, anh say rồi, nói vớ vẩn gì vậy chứ? Tôi đưa anh về giường nghỉ ngơi. Lam Thần Vũ đương nhiên tửu lượng yếu, uống hết mấy chai rượu mạnh của Lam Kỳ Ngôn mà không lăn ra bất tỉnh nửa ngày đã là may. Hạ Hàn toan đỡ anh về giường thì bị anh khóa hai tay trên đỉnh đầu. Về giường nghỉ ngơi, em không đợi được nữa rồi à, anh làm tôi đau đấy. Nỗi đau của em có sánh bằng của tôi không? Anh nói gì vậy? Nói trái tim em không có chỗ cho tôi. Lam Thần Vũ gục đầu xuống cánh vai gầy mảnh, hơi thở nam tính mang theo hương men tỏa ra ngào ngạt trong không gian chật hẹp cũng khiến Hạ Hàn dần say theo. Hạ Hàn đẩy nhẹ anh ra, lý nhí nói. Đừng làm loạn nữa, anh say rồi. Lam Thần Vũ đột một thả tay cô ra rồi ôm ghì lấy cô, miệng không ngừng thì thầm trong cơn mê sảng. Em gặp nguy hiểm từ lần này đến lần khác đều do tôi không bảo vệ tốt cho em. Tôi để lộ sơ hãm hại em, để em rơi vào tay đám xã hội đen đó. Tôi xin lỗi. Không phải lỗi của anh mà, Lam Kỳ Ngôn bảo vệ được em còn tôi thì không. Tôi vừa ghen tị với anh ta vừa cảm thấy bản thân quá vô dụng. Này, anh say rồi đừng nói nữa. Lam Kỳ Ngôn tài giỏi như vậy nên em mới để tâm đến anh ta hơn tôi. Hạ Hàn trước còn ngỡ ngàng, sau hiểu ra chỉ có thể chút một hơi thở dài, vừa xoa đầu anh vừa cười khổ. Hai người các anh thật là, tại sao cứ ghen nhau vì tôi như thế? Vì tôi muốn em là của riêng tôi không muốn em có tình cảm với anh ta. Chấm, tôi đối với anh và Kỳ Ngôn đều. Hạ Hàn nhất thời không trả lời được, thậm chí cô còn không thể kiểm soát trái tim cô đang hướng về ai. Nhìn ra nét do dự trong ánh mắt của Hạ Hàn, Lam Thần Vũ trầm giọng. Em lại nghĩ về anh ta rồi. Dứt lời, Lam Thần Vũ thè lưỡi ra yếm một lượt vành tai của Hạ Hàn khiến cô giật mình. Anh muốn làm gì? Tôi muốn em làm người phụ nữ của tôi. Nhưng, không phải chúng ta đã làm với nhau rồi. Đó là Lam Kỳ Ngôn. Lam Thần Vũ giống như bị chọc vào cấm kỵ nên mỗi lần nghe đến cái tên của nhân cách thứ hai đều thể hiện sự không vui. Anh nghiêng đầu đặt đầu mũi của mình chạm vào đầu mũi cô, cái nhìn đen tối của anh giống như một hố sâu không đáy trào phúng vây lấy toàn bộ tâm hồn căng thẳng của Hạ Hàn. Cô ngửi men say từ hơi thở của anh, đầu óc cũng chẳng còn được bao nhiêu phần tỉnh táo. Hạ Hàn, đêm nay hãy ở lại bên cạnh tôi đi. Tôi muốn em hầu hạ tôi. Anh, đồ hạ lưu, Hạ Hàn lắp bắp, mặt càng đỏ hơn khi anh kề môi lên môi cô mà phát ngôn. Đêm nay là đêm đầu tiên của chúng ta, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Bị hai cánh môi ấn mạnh mỗi khi anh nói chuyện, tim Hạ Hàn đập lên thình thịch, môi trong vô thức hé ra. Trong cơn lờ mờ, Lam Thần Vũ theo quán tính đưa đầu lưỡi vào yếm lưỡi cô một cái. Cổ họng cô vô thức phát ra tiếng rên yêu nghiệt khiến thân dưới của anh bắt đầu có sự phản ứng. Em đang quyến rũ anh đấy à? Hạ Hàn lắc đầu chối bỏ, còn anh chỉ. Một tiếng, Lam Thần Vũ không chút do dự kéo khóa quần một cái giọt, đồng thời kéo phăng đi sự rụt rè của cô gái ở dưới thân bằng cách cắn vào tai cô. Từ từ đã, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý. Hạ Hàn hồi hộp đẩy anh ra nhưng bị anh khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không cần em làm gì, chỉ cần em ngoan ngoãn thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Anh làm mấy việc này chỉ vì muốn tôi thỏa mãn anh thôi ư? Ngoài trừ em ra, anh không muốn bất kỳ ai. Anh đẩy đầu lưỡi vào lỗ tai cô khiến cô nảy sinh cảm hứng rồi kề môi thều thào. Ngoan, cho anh muốn em. Cô còn chưa kịp trả lời liền bị anh khóa tay trên đỉnh đầu, tay còn lại của anh mon men xuống cặp đùi đầy đặn để vén váy cô lên. Anh luồn mấy ngón tay cầm lấy mép quần lót kéo xuống rồi để bàn tay yên vị trên bờ mông căng tròn. Hạ Hàn hoảng hốt vì sự trống vắng thì bất ngờ Lam Thần Vũ cúi xuống khóa lấy môi cô. Anh ấy đang giận ư? Có lẽ mình lại vô tâm rồi. Anh dùng lực ở nụ hôn khiến cô có cảm giác như anh đang chút tất thảy sự ấm ức ghen tuông lên đôi môi vô tội của cô. Vừa hôn, anh vừa luồn một chân vào giữa chân cô rồi nâng lên cho đầu gối vừa vặn chạm vào. Cửa mình đang rất khát khao được kích thích. Hạ Hàn hoảng hồn, ra sức khép chân lại nhưng vô tình kẹp lấy chân anh để anh dễ dàng chà sát đầu gối vào điểm nhạy cảm trên. Cô bé, hơn, không thấy Hạ Hàn phản kháng, Lam Thần Vũ thỏa mãn buông cô ra, anh vuốt tóc lên, ánh mắt tràn đầy dục vọng thắp sáng cả một vùng âm u trong lòng cô gái nhỏ. Anh không ngờ em cũng hưởng ứng anh như vậy. Bộ dạng của anh bây giờ không phải là Lam Kỳ Ngôn, anh là Lam Thần Vũ nhưng là một Lam Thần Vũ vô sỉ, lưu manh mang tâm trạng hứng tình tột độ. Sao nào, thoải mái không? Anh luồn tay vào trong váy áo lột sạch ra, Hạ Hàn đỏ mặt cuống cuồng giữ lại nhưng trên cơ thể cô chỉ còn lại duy nhất hai mảnh áo che lấy hai bầu ngực căng tròn. Đừng che, em đẹp lắm, anh có thôi những lời xấu hổ ấy đi không? Hạ Hàn líu ríu khép hai chân lại, mặt nóng ran, đầu óc bắt đầu trở nên mụ mị khi bàn tay nóng rực của anh đang nhào nặn trên gò bồng đào của cô. Anh chỉ muốn ngắm tất cả mọi thứ của em. Thấy bên còn lại có vẻ trống vắng, Lam Thần Vũ cúi xuống ngậm lấy nụ hoa đã căng cứng. Anh thè đầu lưỡi lướt tới lướt lui trên nụ hoa khiến Hạ Hàn run người theo từng đợt. Dừng lại, tôi, ân, vướng víu, Lam Thần Vũ lưu manh giật phăng chiếc áo lót là vị thiếu tin cuối cùng của cô. Hoàn cảnh bây giờ khiến cô ngượng đến muốn chết đi. Cô trần truồng đứng dưới thân anh mặc anh trêu đùa, lưng áp vào tường mang máng cảm nhận được hơi lạnh nhưng lại vì động tác xoa nắn của anh mà sinh nhiệt xung đột. Chậm chút, tay của anh to quá. Hạ Hàn ưỡn ngực lên khi chiếc lưỡi ướt càn quấy. Nụ hoa của cô, mông cô nhích tới ép vào hông anh khi bàn tay của nam nhân hư hỏng đang mon men xuống khe hở giữa hai bờ mông mà cho ngón tay vào. Anh đưa nhẹ vào rồi rút ra rồi một nhịp ấn sâu vào trong khiến Hạ Hàn không kịp trở tay, cô quằn quại co rúm người lại, thân dưới ướt đẫm tìm kiếm vật đó để lấp đầy nên vô thức ấn cô bé vào đầu gối anh chà sát thêm. Nhìn ánh mắt đờ đẫn vì khoái cảm của Hạ Hàn, Lam Thần Vũ khẽ cười. Anh đợi ngày này lâu lắm rồi, nếu em không muốn có thể tát anh, còn một lúc nữa anh không chắc sẽ kiểm soát được ham muốn của mình. Hạ Hàn thở hồng hộc, hai tay từ cổ anh trượt xuống áp lên gương mặt anh. Ánh trăng bên ngoài chiếu lên gương mặt anh tuấn giúp cô mơ màng thấy được ánh mắt thẫm màu dục vọng sâu hút như màn đêm. Anh ấy đang muốn nghe câu trả lời của mình, ngón tay Hạ Hàn vuốt ve gương mặt dụ tình vì cơn say của người đàn ông, trái tim quáng quầng đập nhanh. Tôi là vợ anh, việc này không hẳn là quá đáng. Cô nàng này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh yêu bàn tay của em chết đi được. Anh nắm lấy ngón tay thon thả của cô đưa vào miệng L yếm vài vòng, Hạ Hàn đỏ mặt nhưng không rụt tay ra. Anh là chó sao, chó sẽ cắn em, còn anh yêu em, Hạ Hàn còn cho rằng mình đang mê muội nên nghe không rõ. Anh vừa nói gì, ha, không có gì, Lam Thần Vũ dùng hai ngón tay miết dọc từ phần nách đến cái eo thon gọn đầu gối không quên nhiệm vụ vẫn chà sát vào. Hạt đậu, nhỏ, đê ịch mật tiết ra ướt đẫm một mảng quần của anh. Hạ Hàn vì 5 lần 7 lượt bị chạm trúng điểm nhạy cảm nên nhoài người tới ôm lấy anh, hai bầu ngực ép vào ngực anh, nụ hoa khẽ cọ vào cúc áo khiến cô giật nảy người. Lam Thần Vũ có chút ngạc nhiên nhưng mỉm cười sảng khoái. Bộ dáng của em không khác nào tự thỏa mãn trên người anh cả tiểu yêu tinh này. Đều tại anh, Hạ Hàn tựa đầu vào ngực anh thở hổn hển, thân thể cô đã hoàn toàn bán đứng lý trí khi bị cái tư vị dục tiên dục tử do Lam Thần Vũ ban cho xâm nhập vào trí óc. Mi mắt cô cụp xuống tràn trề sự đê mê, hai bờ mông bị anh xoa nắn cũng có dấu hiệu nảy nhẹ. Cô nắm chặt lấy vạt áo anh, ngửa mặt lên nhìn anh. Tôi chịu hết nổi rồi, xin anh đấy. Dừng lại đi, Lam Thần Vũ chậc lưỡi, gương mặt đỏ bừng với đôi mắt long lanh ngấn nước đã thành công đánh thức con quái vật trong người anh. Anh không thể để vợ thống khổ như vậy được, đêm còn dài, vợ em chỉ cần hưởng thụ, mọi thứ còn lại yên tâm giao phó cho anh. Anh đột một bế xốc cô lên ôm về giường rồi nằm đè lên cô. Đồ trên người cũng được cởi sạch chỉ bằng vài động tác. Hạ Hàn đỏ mặt khi nhìn thấy cơ thể cường tráng xăm trổ quyến rũ của anh đang ở phía trên mình, trong lòng lâng lâng một cảm giác si mê khó tả. Nhìn thế này rất giống Lam Kỳ Ngôn phải không? Cô mơ màng đưa tay kéo đầu anh xuống rồi dướn người lên hôn nhẹ vào môi anh. Thần Vũ, đừng ghen mà, viền môi Lam Thần Vũ hoàn hảo cong lên, em gọi anh là gì? Thần Vũ, gọi lại một lần nữa. Thần Vũ, Lam Thần Vũ kéo tắm chăn lên che phủ tất cả âm thanh nhục đê ục còn văng vẳng trong tâm trí của cô gái trẻ. Đêm nay anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh, cách chương.